Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 582 tính tình nóng nảy. Vinh Đào Đào cười đáp lại nói, về sau, ngươi sợ là phải gọi nàng Cao đoàn trưởng. Tiêu Đằng đặt đôi mắt trừng lớn, đoàn chức, Vinh Đào Đào, không, hay là Chính Liên, thượng úy, chỉ bất quá bởi vì thời gian chiến tranh tình huống đặc thù. Tạm thay đoàn trưởng, Tiêu Đằng Đạt trong lòng run lên, đẩy trên sống mũi kính mắt, ai ra, có thể khó lường, Tiết Nhiên Quân thiếu người sao? Cần Cao Lăng Vi tạm thay đoàn trưởng. Không, hiển nhiên không thiếu người. Cho nên cái này rõ ràng chính là muốn xác định vị trí bồi dưỡng. Kỳ thật, lúc này Cao Lăng Vi chưa tốt nghiệp, cho dù là nàng tốt nghiệp, nhập ngũ cũng hẳn là trung úy, phó liên. Bất quá nàng dù sao có công huân đỉnh lấy, trong tay là thật có hàng cứng, lại thêm tình huống đặc biệt, cho nên mới tạo thành loại tình huống này. Mà lại nói lời nói thật, nàng tại vị trí này cũng đợi không lâu. Chiến dịch mở ra đằng sau, chỉ cần nàng làm gì chắc đó, thỏa đáng hoàn thành phía trên hạ đạt nhiệm vụ, nàng rất nhanh liền có thể xông đi lên. Nàng hiện tại thiếu nhất là lãnh đạo dẫn binh tác chiến kinh nghiệm cùng lý lịch. Bên này Vinh Đào Đào cùng các tiểu hồn tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Mà bọn hắn trong miệng Cao Lăng Vi, lúc này đang đứng tại Thanh Sơn quân tổng bộ cửa ra vào. Tựa hồ là đang chờ đợi người nào đến. Bên người, Trình Cương Giới kềm chế kích động tâm tư, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán. Đây chính là một chi tinh nhuệ a. Chấm ngoặc kép, Long Tương Thiết Kỵ. Chân huynh đệ, cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Sư nương cùng Đào Đào cố ý gọi điện thoại cho ta. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, nhìn qua oánh đăng chỉ lung bên dưới cái kia cổ hương cổ sắc đường đi. Cũng rơi vào trong trầm tư. Trước đó, Cao Lăng Vi để Thanh Sơn quân đám người đem bộ hạ cũ tin tức siêu tập chỉnh lý. Đệ trình đi lên. Hoàn toàn chính xác có làm lớn một phen ý tứ, nhưng là ý nghĩ này, lại tại Vinh Đào Đào cùng Mai Tử Liên tiếp điện thoại phía dưới, bị tạm thời nhấn xuống tới, Thanh Sơn quân quật khởi, phải tránh không thể bộ pháp bước quá lớn, hoàn toàn ngược lại, tại có quan chỉ huy tối cao bật đèn xanh tình huống dưới. Thời khắc này Cao Lăng Vi sợ nhất chính là phạm sai lầm. Cần thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Một chút xíu lớn mạnh, chậm chậm mưu toan, mới thật sự là ổn thỏa trưởng thành phương án. Cuối cùng, Cao Lăng Vi cũng nghe đi theo Vinh Đào Đào đề nghị. Tiếp nhận Mai Tử hảo ý, chờ tới một tên chân chính tướng lĩnh. Long Tương Thập Bát Kỵ đứng đầu Lý Minh. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Một trận vỡ vụn tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Cao Lăng Vi lúc này lấy lại tinh thần. Phía bên phải phía trước nhìn lại, màu đỏ vàng lồng giấy chiếu rọi xuống, che kín tuyết động trong cổ đạo, cùng một đội ngũ cấp tốc trùng sát đến trước mắt. Hí hí hi hi, hi tương đương cầm đầu một kỵ tốc độ chợt giảm. Tuấn mã cất vó, lên tiếng tê minh, hậu phương 17 cưỡi, thậm chí ngay cả dừng động tác đều là đều nhịp, ngựa cao to lên tiếng tê minh phía dưới, triệt để đốt lên cái này yên tĩnh đường đi. Chỉ gặp chi tiểu đội này, đen đến đáng sợ. Đen kịt trọng khải giáp, đen kịt toàn phong bế thức mũ giáp, thậm chí ngay cả mã khải đều là màu đen nhánh. Tại oánh đăng chỉ lung cái kia màu đỏ vàng quang mang nhuộm dần phía dưới. Từng luồng túc sát chi khí như cuồn cuộn dòng lũ. Hướng Cao Lăng Vi đập vào mặt mà đi. Bá khí, uy vũ, thậm chí có chút ngang ngược. Diễu võ dương oai ý tứ. Xuống ngựa, giọng buồn buồn từ người dẫn đầu trong nón an toàn truyền ra. 18 người tung người xuống ngựa, áo giáp cùng mã khải phát ra tiếng cọ sát chói tai âm. Âm vang như trọng nhận ra khỏi vỏ. Cúi chào, lại là một tiếng vang trầm. Cho dù 18 tên kỵ binh hạng nặng áo giáp tại thân, nhưng đối mặt với Cao Lăng Vi, vẫn như cũ làm toàn lễ. Báo cáo. Long Tương Thiết Kỵ, Long Tương Thập Bát Kỵ, phụ mệnh tới đây báo đến. Cao Lăng Vi cùng Trình Cương Giới đồng dạng đáp lễ. Thân là trên thực chất thượng cấp, nàng dẫn đầu để tay xuống. Trước mặt đen kịt một màu, trọng giáp binh cũng nhao nhao nghỉ. Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Cao Lăng Vi câu nói đầu tiên lại là hoan nghênh về nhà. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh trở lại. Thậm chí ngay cả đám kia Tiết Dạ Kinh đều lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ. Giống như tư thế hành quân đồng dạng, không có một tia dị động. Cho dù là Tiết Dạ Kinh cực thông nhân tính, nhưng là một màn này ở trong mắt Cao Lăng Vi xem ra cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Long Tương Thập Bát Kỵ, không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đích thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà dạng này kỷ luật ước thúc, thậm chí đều bao trùm đến hồn thú phương diện. Cao Lăng Vi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn đội ngũ nửa ngày, lúc này mới lên tiếng phá vỡ yên lặng. Lý Minh, đến, cầm đầu cái kia hắc giáp Hồng Anh, dáng người to con hán tử lúc này nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực. Cao Lăng Vi nói khẽ, để các huynh đệ buông lỏng chút, mũ giáp bỏ, ta xem một chút. Đúng, Lý Minh trầm giọng nói, theo yêu cầu sửa sang lấy trang. 18 tên gần như giống nhau như đúc binh sĩ, rốt cục có một chút khác nhau. 18 người, tổng cộng 15 tên nam binh, 3 danh nữ binh. Nói thật, bởi vì những trọng kỵ này binh từng cái hình thể cao lớn, đao búa phong tay chặt giống như chỉnh tề, lại có đen kịt trọng giáp ra thân, Cao Lăng Vi căn bản là không có nghĩ tới trong này sẽ có nữ binh. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là những này 1m9 tả hữu nữ binh, phóng nhãn toàn bộ Tiết Nhiên quân cũng không nhiều gặp, mà nơi này lập tức liền xuất hiện 3 cái, nhìn tướng mạo tựa hồ hay là tam bào thai. Cao Lăng Vi cũng không thấp, tại hồn lực rèn luyện cải tạo dưới thân thể, nàng cũng sớm đột phá 1m8 cửa ải lớn. Nhưng là, tại bọn này hắc giáp kỵ binh hạng nặng trước mặt, Cao Lăng Vi đơn giản tựa như là cái yếu đuối hài tử. Nhớ năm đó, Thanh Sơn quân đến cùng là đến cỡ nào huy hoàng. Mắt trần có thể thấy chính là, có thể bị tuyển tiến trong đội ngũ binh sĩ, cái đỉnh cái đều là đỉnh tiêm tuyển thủ. Cho nên, phụ thân, ta thật có thể tái tạo ngươi năm đó huy hoàng a. Tràng diện một mảnh yên lặng, chỉ là tựa hồ an tĩnh quá lâu. Trình Cương giới nhịn lại nhịn, hay là nói khẽ, Cao đội, đây cũng là Cao Lăng Vi định ra tới quy củ. Hàm cấp, chức vị hết thảy đều không cần quản, gọi Cao đội là có thể. Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng rơi vào Lý Minh trên thân, dừng chân các loại hết thảy công việc cùng trình đội kết nối. Sau đó tại trong đội chờ lệnh, chậm chút thời điểm, chúng ta triển khai cuộc họp. Đúng, Lý Minh tướng mạo đường đường, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén, rất có chủng không giận tự uy cảm giác. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi nghiêng người sang, nhìn xem 18 hắc giáp trọng kỵ cất bước đi tới, xếp hàng đi vào trong kiến trúc, mà cái kia 18 thất trọng giáp Tiết Dạ Kinh vẫn như cũ yên lặng xếp hàng đợi tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi bản thân cảm nhận được cái gì gọi là tinh nhuệ. Cùng cá nhân đơn đả độc đấu khác biệt, kỷ luật là một chi đoàn đội phát huy ra cường đại sức chiến đấu cơ sở. Thật hy vọng Vinh Đào Đào cũng ở nơi đây, có thể nhìn thấy những thứ này. Thầm nghĩ lấy, Cao Lăng Vi từ trong túi lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Đánh chuông bất quá 2-3 âm thanh, điện thoại liền kết nối. Trong ống nghe cũng truyền tới thanh âm ngạc nhiên. Đại Vi, mặc dù Cao Lăng Vi không cho rằng Vinh Đào Đào hẳn là có cái gì tốt ngạc nhiên, nhưng là hắn ngữ điệu hoàn toàn chính xác có chút ấm lòng. Ân, đây cũng là Vinh Đào Đào nịnh nọt Tiễn Đạp Tuyết Tê di chứng. Đối mặt Tiễn Đạp Tuyết Tê bất luận cái gì phản hồi, Vinh Đào Đào phản ứng đều có chút khoa trương. Cần phải bảo đảm Tiễn Đạp Tuyết Tê có thể tiếp thu được tình cảm của mình biểu đạt. Nhìn, dùng tại hồn thú bên trên thủ đoạn nhỏ, đặt ở bạn gái trên thân cũng rất hữu dụng. Cao Lăng Vi nghe trong điện thoại di động tạp âm, mở miệng nói, đang dùng cơm. Đúng nha, ta nói cho ngươi, các tiểu hồn có một cái tính một cái, hết thảy đều trở về. Vinh Đào Đào hưng phấn mở miệng nói, bọn hắn đều đã thu được người nhà đồng ý, chuẩn bị gia nhập Thanh Sơn quân. Ồ, nghe vậy, Cao Lăng Vi cũng là trong lòng vui mừng. Song Hỷ Lâm Môn, nàng mở miệng nói, xác nhận không lầm, ta liền để trình đội cho các tiểu hồn làm thủ tục. Vinh Đào Đào lúc này mở miệng nói, xác nhận không sai, mục đích biểu đạt vô cùng rõ ràng. Làm liền xong rồi. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Tựa hồ là cảm thấy Vinh Đào Đào hào tình tráng trí. Vừa lúc, vừa mới tiếp thu Long Tương Thập Bát Kỵ Cao Lăng Vi. Cũng có giống nhau tâm lý cảm thụ. Nàng mở miệng nói, Long Tương Thập Bát Kỵ vừa rồi đến báo danh. Vinh Đào Đào nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vàng hỏi, thế nào, có phải hay không tặc đẹp trai? Cao Lăng Vi rất tán thành, rất có khí thế, xem ra chúng ta muốn học còn có rất nhiều. Vinh Đào Đào, cái kia Lý Minh thế nào? Mai Sư Nương đều nhanh đem hắn khen thành một đóa hoa. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói, hẳn là nói không giả đi. Khá lắm, Vinh Đào Đào trong lòng rất là chờ mong. Ta cao thấp phải đi chiếu cố cái này Lý Minh chủ. Cao Lăng Vi, Minh chủ, ngoại hiệu, không cần để ý. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, đừng cho người loạn lấy ngoại hiệu. Cao Lăng Vi vừa cười vừa nói, nụ cười trên mặt lại là dần dần thu liễm. Nhẹ nhàng nói ra, gần nhất Tiết Nhiên quân tập hợp nhiều chi bộ đội tướng lĩnh. Mở mấy lần nghiên phán hội nghị, phân tích ra được kết luận rất nhất trí. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Nói, Cao Lăng Vi mím môi. Nói, ngươi chừng nào thì tới. Trong ống nghe, bữa tiệc tạp âm cũng nhỏ không ít. Hiển nhiên, các tiểu hồn đều biết Vinh Đào Đào đang cùng Cao Lăng Vi trò chuyện. Cả đám đều yên tĩnh trở lại. Vinh Đào Đào thanh âm cũng rất rõ ràng. Thái độ minh xác, nếu như ngươi nghĩ, ta đêm nay liền đi. Ha ha. Cao Lăng Vi lắc đầu cười cười. Cũng là không cần. Để các tiểu hồn hảo hảo hưởng thụ an nhàn ban đêm thời gian đi. Ngày mai mang nữa bọn họ chạy tới. Tuân mệnh, thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi, Cao Lăng Vi gắt một cái. Trực tiếp cúp điện thoại. Lần nữa đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Tâm tình của nàng đã khá nhiều. Đối mặt không biết, mọi người khó tránh khỏi sẽ có một tia mê mang. Tối nay, Long Tương Thập Bát Kỵ thật đơn giản hướng trước cửa vừa đứng. Liền rắn rắn chắc chắc cho Cao Lăng Vi lên bài học. Nàng không biết, chính mình phải chăng có tư cách chỉ huy dạng này một chi tinh nhuệ. Cũng không biết tại sắp đến trong chiến dịch, mình liệu có thể đảm nhiệm Thanh Sơn quân lãnh tụ cái này chức vụ. Dù sao, cho dù là trên cúp thế giới đăng đỉnh. Nhưng trên sàn thi đấu tranh tài cùng hành quân tác chiến là hoàn toàn hai cái tính chất. Cũng may, một mực có hắn tại. Thầm nghĩ lấy, Cao Lăng Vi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Từ lần trước cực giả bão tiết đi qua đằng sau, tiết cảnh thời tiết vẫn luôn rất không tệ. Nhất là đêm nay, lại còn có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm cái kia minh nguyệt sáng trong. Minh nguyệt chiếu sáng vạn an quan cái kia pha tạp tường thành. Cũng chiếu sáng Tùng Giang Hồn Võ Đại học tĩnh mịch sân trường. Diễn võ quán trong phòng ngủ. Cạnh bàn trà ngồi vây quanh lấy chúng tiểu hồn. Vinh Đào Đào để điện thoại di động xuống. Vừa ý ba ba nhìn xem chính mình mọi người nói. Các ngươi đại vi tỷ thật đúng là nhân từ nương tay. Bồ Tát Tâm Địa. Nàng để cho các ngươi hưởng thụ sau cùng tiệc tối. Ngày mai lại đi Tiết Nhiên quân báo đến. Cắt tương đương, Lý Tử Nghị buông xuống nước trái cây. Vậy theo ý nghĩ của ngươi đâu? Vinh Đào Đào cầm lên nước đào. Đại vi tính tình các ngươi đều biết. Tự tin, quật cường. Nhưng nghe nàng vừa rồi ngữ khí. Long Tương Thập Bát Kỵ chỉ sợ là đập phá quán đi. Muốn ta nói. Chúng ta trong đêm bôn tập. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Triệu Đường đột nhiên đứng dậy. Lẻ loi trơ trọi cánh tay còn kém đem cái bàn sốc. Đi, khá lắm. Đừng nhìn chúng ta Tùng Giang Thập tiểu hồn tuổi còn nhỏ. Nhưng là chúng ta tính tình lớn a. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Ý thức được chính mình lời nói có mất thiên vị. Vội vàng giải thích nói. Không phải. Không phải thật sự đập phá quán. Những người kia đều là đại vi phụ thân bộ hạ cũ lão binh. Bây giờ trở về thuộc về Thanh Sơn quân. Là đại vi thủ hạ binh. Ta vừa rồi không có giải thích rõ ràng. dùng từ cũng không được. Ta nói trong đêm bôn tập không phải đi đánh nhau, mà là cho Đại Vi duy trì, cho nàng một kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lần này nói cũng không nói xong. Lục Mang cũng bay nhảy một chút đứng lên. Đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.